nàng nhìn thấy biểu cảm trợn tròn mắt của mọi người xung quanh là đủ biết. Giờ phút này, Cửu tiểu thư, mặt hoa da phấn, mặt như kiều hoa, lông mày thanh tú, dung mạo tuyệt mỹ, không khác gì tiên nữ hạ phàm. Vẻ đẹp tinh khiết lại thanh tao, làm cho người ta không thể rời mắt. Nhà hoàn xung quanh nhìn nhau ngơ ngác, một lúc lâu sau mới định thần lại. Trước kia bọn họ còn cho rằng Cửu tiểu thư vốn dĩ đã rất đẹp rồi, nhưng bản thân họ bây giờ mới được mở mang tầm mắt. Không ngờ vẻ đẹp của con người còn có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Mà giờ phút này, Tam Di Nương là mẫu thân ruột của Cửu tiểu thư cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Cách chương.